Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duyệt bị cảnh sát mang đi giàn Nhất Lăng, Địch Quân Thịnh, Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm bốn người lần đầu tiên hợp tác viên mãn hạ mà Tần Du Phàm tâm tình là trầm trọng nhất. Dương Duyệt là bác gái mà cô ấy kính yêu. Tôi thay bác gái xin lỗi hai người. Tần Du Phàm đối Tần Xuyên cùng Địch Quân Thịnh nói. Địch Quân Thịnh vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ, từ lúc bắt đầu anh liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu không phải Giàn Nhất Lăng kiên trì muốn hóa giải mâu thuẫn, anh đều lười đến quản. Dù sao Địch Quân Thịnh anh thanh danh không tốt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cõng thêm một cái chuyện xấu cũng thực bình thường. Tần Xuyên nói, chúng ta lập trường bất đồng, thân bất do kỷ, nhưng em là em gái của anh. Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên thừa nhận Tần Du Phàm cùng anh ấy có quan hệ. Một tiếng em gái, làm Tần Du Phàm nhịn không được chảy nước mắt. Cô ấy luôn là giả vờ thực kiên cường, thực thành thục, nhưng kỳ thật từ lúc mẹ cô ấy mất biến cố liên tiếp đã đem cô ấy đánh sập. Nếu không phải trong khoảng thời gian này có người vẫn luôn bồi cô có khả năng đã đi theo hướng cực đoan nào đó mà chính cô cũng không biết rõ. Sau đó Tần Du Phàm lau nước mắt trên mặt, ngữ khí ngạo kiều mà trả lời. Tôi mới không có anh trai. Tần Du Phàm lại quay đầu hỏi Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng, trải qua chuyện này, chúng ta đã tính là bằng hữu đi. Ân, là bằng hữu. Tần Du Phàm trên mặt lộ ra tươi cười. Này tươi cười thực thật, không có cố tình ngụy trang thành thục, không có công thức hóa. Lộ ra vài phần nghịch ngợm linh động, là nụ cười sau khi cô ấy dỡ xuống phòng bị phát ra từ nội tâm. Bằng hữu, một người không bởi vì thân phận của cô ấy là Tần gia đại tiểu thư mà giao du bằng hữu. Tần Du Phàm tiến đến bên tai Giản Nhất Lăng nói. Tần Xuyên cùng Địch Quân Thịnh giống như cũng hòa hoãn một chút. Cô có cao hứng hay không? Thời điểm nói chuyện, Tần Du Phàm cùng Giản Nhất Lăng ánh mắt đều đang nhìn Địch Quân Thịnh cùng Tần Xuyên hai người. Hai người chi gian không nói chuyện, nhưng cũng không có quá nhiều địch ý, quan hệ miễn miễn cưỡng cưỡng còn coi như hòa hợp. Ân, Giản Nhất Lăng thật sự không hy vọng Địch Quân Thịnh xảy ra chuyện, không hy vọng một màn trong nguyên tác kia phát sinh. Cho nên cô không muốn theo cốt truyện nguyên tác làm hai người là địch, cô không cần đi đánh cuộc cuối cùng ai sẽ thắng. Làm hai người ngay từ đầu liền không ở hai mặt đối lập, nghịch lại cốt truyện nguyên tác đi. Đúng rồi, những thiết bị phòng lang đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì pin đặc thù tạo lực như vậy? Tần Du Phàm không quên những kỳ quái trang bị trên người Giản Nhất Lăng. Kiểu pin mới trên thị trường còn không có bán ra. Giản Nhất Lăng trả lời, khó trách tôi không có gặp qua. Tần Du Phàm có chút kích động mà truy vấn, ai độc quyền, cái đoàn đội nào nghiên cứu phát minh? Tôi muốn đầu tư, từ góc độ của thương nhân mà nhìn, thứ này tuyệt đối có tương lai phát triển, hiện tại đầu tư ổn kiếm không ít. Địch Quân Thịnh cùng Tần Xuyên cũng đều đã nhìn qua. Vừa rồi bọn họ vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện, ở bên ngoài bọn họ biết tiến triển bên trong biệt thự. Cho nên đại khái cũng đã biết trên người Giản Nhất Lăng có mang theo thiết bị phòng lang. Giản Nhất Lăng cảm giác chính mình bị ba con sói như hổ rình mồi theo dõi. Không đúng, là pin năng lượng cao kiểu mới trên tay cô bị theo dõi. Tạm thời không có đưa vào sản xuất hàng loạt, Giản Nhất Lăng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật không có đưa vào sản xuất hàng loạt cô như thế nào bắt được? Cô cùng đoàn đội nghiên cứu phát minh nhận thức sao? Ân, Giản Nhất Lăng gật đầu. Vậy thiết bị phòng lang cũng là cái đoàn đội kia giúp cô làm sao? Anh hai làm, anh hai cô không phải học về sinh vật học sao? Ân, thiết bị điện tử cũng sẽ có một chút, anh hai nói nam sinh trời sinh thích chơi thiết bị điện tử. Cách chương.